Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Smiley thơ thẩn đứng ở trước cổng bệnh viện thứ ba mà hôm nay hai người đã ghé qua. Cậu vẫn chưa chấp nhận được việc mình bị cưỡng bức. Anh hai, chỉ là tai nạn thôi. Đừng có suy sụp như vậy. Angry, Smiley đang im lặng thì bỗng nhiên chạy vụt đi khiến Angry hốt hoảng. Anh hai, Angry, vừa về đến nhà, Smiley liền cầm lấy con dao chặt thịt. Phi xe thẳng đến chỗ căn biệt thự hôm qua mà mình vừa giao mì. Mở cửa ra à, Smiley, căn nhà chua xê xê mặt cậu truyền đến sự vắng lặng đến rợn người. Chỉ trong một đêm mà người ở đây đã dọn đi đâu mất. Smiley la hét một lúc như điên dại rồi bất lực bật cười đá mạnh vào hàng rào. Mẹ nó, Smiley, cậu không tin chỉ vì sợ cậu tìm đến mà bọn họ lại dọn đi đấy. Đúng là một lũ khốn nạn. Một tuần sau, tại căn cứ Phạm Thiên, Rindu đang cầm điện thoại của Ran chăm chú xem lại cảnh xuân của gã và Smiley. Ran gã đưa cho Rindu xem nó giống như là một cách để khoe mẻ chiến tích. Dập tắt hy vọng của thằng em. Mà nào ngờ Rindu càng xem càng vui. Xem xong lại bật cười ha hả. Gì đấy, Ran, ông có vẻ rất cuồng nhiệt nhỉ. Rindu, mày nói vậy là có ý gì? Ran, ông có biết người mà mình hì hục hôm đó là ai không? Là Smiley, anh của Angry. Là người mà ông bổ vỡ đầu nhập viện 12 năm trước đấy. Rindu, cái gì? Ran, ha ha, già cả rồi nên lẩm cẩm à. Lớn tuổi rồi thì đừng có xe xua dành với em út chứ. Rindu, mày, Ran, Rindu ném chiếc điện thoại lại cho Ran. Vui vẻ đứng lên rời khỏi phòng. Tôi đi thăm Angry bé nhỏ đây. Tạm biệt, Rindu. Ánh đèn lung linh thắp sáng khắp phố thị nhộn nhịp. Tiệm mì Song Ác hiện tại đang đông nghẹt khách. Cả Angry và Smiley đều bận đến mức không có thời gian uống nước. Chiếc chuông ở cửa khẽ reo. Hai người đàn ông lịch lãm cao lớn bước vào. Chủ quán, cho hai tô mì. Rindu, Rindu vừa ngồi vào bàn đã dán về phía người con trai nhỏ nhắn hì hục trụng mì bên trong. Giọt mồ hôi đọng trên yết hầu chảy dài bị Angry lấy khăn lau đi. Khuôn mặt cậu có chút đỏ vì sức nóng của lò lửa bên trong. Thật xinh đẹp, Rindu, hừ, Ran, hai Tani Ran gã lại chẳng vui nhìn chằm chằm Smiley cũng đang bận việc bên trong. Gã thật không hiểu, sao lại có thể nhầm như vậy được? Smiley, em xin lỗi. Anh vào nhà vệ sinh thay áo đi. Angry, đôi mắt sắc sảo của Ran chợt rời xuống ngực áo bị nước làm ướt của Smiley. Yết hầu bất giác di chuyển lên xuống một cách thèm khát. Smiley vội cởi tạp dề. Vội và đi viếp phía nhà vệ sinh. Ran cũng đứng dậy mà bước về hướng Smiley. Đúng là cáo già. Rindu, chủ quan cho hai suất mì. MVP, vâng. Angry một mình quản lý cả quán quả thật là sắp hoa cả mắt lên. Smiley vừa bước vào nhà vệ sinh lấy giấy lau lau trên áo thì Ran cũng đặt chân vào tới. Cậu vốn không nhớ gã nên cũng chẳng để tâm. Không chút phòng bị bước vào căn phòng riêng để thay áo. Ở bên ngoài Angry bắt đầu lóa lên với đơn hàng mà khách gọi. Cậu có vẻ xoay sỡ không kịp nhỉ. Để tôi giúp cậu một tay. Rindu, à, anh nói gì? Tôi đang bận chút. Angry bây giờ đang trổng mong cố với lấy hủ đường bên trong ngăn tủ. Nhưng do trong bếp lúc này chật chọi nên với một lúc vẫn không lấy được. Bất ngờ hong cậu bị hai bàn tay của ai đó nắm lấy. Phía sau bị thúc mạnh tới một phát. AI, Angry, ha. Lấy được đồ chưa? Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang giúp cậu thôi. Rindu, bỏ ra, tôi không cần. Angry, vừa dứt câu, Phía sau mông lại bị thúc mạnh tới một phát khiến Angry suýt chút nhào luôn vào trong tủ. Ây ây ây, lấy được rồi, lấy được rồi. Cậu bỏ tôi ra trước đã. Angry, à, được. Rindu, vừa buông tay. Angry bên trong liền lôi ra một cái chày vung về phía Rindu với bộ dạng giận dữ tột cùng. Hắn nhanh nhẹn tránh được. Khác sau liền trói hai bàn tay cậu lại. Khóa người cậu, ép cậu sát vào góc tủ. Mày là thằng chó nào? Angry, quên nhanh vậy sao? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Rindu, cách chương.